Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, Thiên Phụ Đế Tuấn. Cái kia cực lớn điên đạo nhân hình tượng, cơ hồ chiếm cứ vũ trụ, thân hình của hắn quá khổng lồ, đến mức sao trời cùng hắn so sánh, đều rất giống biến thành viên đạn chi vật, thân thể tại trong vũ trụ như ẩn như hiện. Rất là mông lung, dưới chân hắn, có cuồn cuộn pháp tắc như nước sông nhấp nhô tung bay. Đại đạo phù văn sáng chói phát sáng, tựa như từng mảnh đại dương mênh mông. Lúc này cái này khổng lồ đạo nhân một đôi mắt phát sáng. Ánh mắt rơi vào miếu cổ tàn viên bên trên mấy người trên thân. Một chút trông lại, có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Vượt qua tầng tầng không gian, ầm ầm tương đương lục thanh bình chung quanh cờ che trời lực lượng. Bị nháy mắt ép tới sụp đổ tứ tán, thân hình triệt để bại lộ tại trong vũ trụ. Nhưng cái khác tứ đại cự đầu lại không kịp đi làm cái gì. Bởi vì bọn hắn lúc này tiếp nhận uy áp nồng nặc nhất. Đều tại chống cự, riêng phần mình trên thân thể đại đạo chi khí sôi trào dâng lên. Nhưng, giác địa tàng vương Bồ Tát tọa hạ hắc liên phát ra than khóc. Bị chèn ép cơ hồ muốn biến hình. Hô hô hô, mấy đại cự đầu lại bị áp chế tất cả đều không thể ngẩng đầu. Khó có thể chịu đựng cái này đôi mắt rơi xuống khí thế khủng bố. Chí tôn khí thế, chỉ là một đôi mắt rơi xuống. Liền để bốn vị đỉnh phong đại thánh cảnh vũ trụ cự đầu khó có thể chịu đựng. Tất nhiên là chí tôn lĩnh vực tồn tại. Hồng Quân, hắn chính là Hồng Quân. Dương Tiễn nội tâm sợ hãi. Cảm giác cái này đôi mắt sau ý chí tựa như ngàn vạn thế giới hướng trên người hắn sập đi qua. Nhưng cũng ngay tại cỗ này thần bí tôn quý uy lực kinh khủng giáng lâm đồng thời. Ô, ô, ô, đột nhiên miếu cổ tàn viên trên có hai chuyện vật phát ra kinh thiên tia sáng. Kia là một cây dị sét màu vàng trường mâu, trên đó quấn quanh lấy từng sợi đại kiếp chi khí. Khiến người nhìn xem kinh tâm động phách, tựa như tùy tiện một tia giáng lâm ngoại giới, đều sẽ hủy diệt một cái thế giới. Thiên hình mâu, Tô Tú Tú một nháy mắt liền kêu lên chuôi này màu vàng tên trường mâu. Rõ ràng là năm đó viễn cổ Tây Hoàng chi binh khí. 17 đại chí tôn bên trong, Tây Hoàng thành đạo uy áp chư thiên thời điểm, bằng vào chính là chấp trưởng chư thiên hình phạt, vì ức vạn vạn vô lượng thế giới hàng kiếp, ti tai họa, lấy tai kiếp thiên hình cảnh sợ vạn giới, không có không sợ, xem ra năm đó Tây Hoàng cũng tham dự Linh Sơn bên trong đại chiến. Chỉ bất quá cũng không biết, nàng về sau như thế nào đặt chân Diêm Phù. Lục Thanh Bình cái này một thuấn thiểm niệm, đồng thời cũng nghe đến Dương Tiễn nói ra một kiện khác sáng chói khiếp người cổ xưa đồ vật chi tên. Thật, Ngọc Như Ý, cái kia một kiện khác phát sáng, phóng xuất ra khiến vũ trụ đều rung động khí tức đồ vật. Rõ ràng là một thanh Ngọc Như Ý, chỉ là một góc thiếu thốn không phân, đồng thời lộ ra ánh sáng ảm đạm. Xem ra tựa hồ kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng cùng đại chiến về sau. Vinh quang không còn đỉnh phong, nhưng dù vậy, hay là tại cái này một cái chớp mắt bộc phát ra cùng loại với mấy ngàn vầng thái dương mãnh liệt. Tia sáng, trong đó thần bí lại tôn quý đại đạo ý chí cuồn cuộn lấy Ngọc Như Ý làm vật trung gian. Âm âm thẳng hướng sâu trong vũ trụ Hồng Quân đạo nhân. Xoẹt. Thiên hình mâu đâm xuyên vũ trụ, đinh hướng Hồng Quân đạo nhân, hoa lạp lạp lạp Hồng Quân đạo nhân thân thể không thể động. Cả người hàn khí lăn tuôn ra mà ra, giống như có thể băng phong vũ trụ. Hắn lay động vây nhốt lấy đại đạo của hắn máu dây xích, khiến cho cuồng vũ, hô hô hô hô hô, trong vũ trụ xoay tròn mà lên kinh khủng khí lưu. Đem rất nhiều sao trời đều rất giống cát đá cuốn lên. Leng keng, Hồng Quân đạo nhân lấy toàn thân đại đạo xích sắt vùng đánh hướng hai đại chí tôn đạo khí. Vũ trụ chấn động mạnh, bốn phương tám hướng hư không vì đó cùng nhau một hãm. Lục Thanh Bình nơi ở, bốn phía hư không như sóng biển chập trùng. Hắn bị đại chiến dư ba nhấc lên khủng bố khí lưu dung chuyển. Lập tức lập thân bất ổn, xem ra lúc trước không chỉ là chuẩn đề đạo nhân một người ở đây phong ấn Hồng Quân, trong đó còn có Tây Hoàng cùng đạo môn vị kia đạo tổ thủ bút. Nếu không hai bọn họ đại đạo chi khí, sẽ không đánh rơi tại miếu cổ tàn viên ở trong. Ngay tại Lục Thanh Bình mắt thấy cái kia hai kiện chí tôn đạo khí không phân nguyên do, tại Hồng Quân hiện thân một khắc, liền từ tàn viên bên trong bay ra oanh sát mà đi thời điểm. Nhanh lên đem vật thay thế trả về chỗ cũ. Xích Tùng Tử già nua tiếng nói nhanh chóng truyền vang mà ra. Tay hắn cầm thất bảo diệu thủ, chống cự lại cái kia Hồng Quân đạo nhân uy áp, áo bào tung bay, thân thể phần phật nghịch hành, muốn đem thất bảo diệu thụ trượng cắm ở nguyên lai đại nghệ vị trí. Hồng Quân đạo nhân sở dĩ sẽ xuất hiện, hiển nhiên là bởi vì bọn hắn tứ đại cự đầu đồng thời đem bằng hữu mang đi, dẫn đến chuẩn đề đạo nhân phong ấn cấm thuật xuất hiện buông lỏng. Không cần Xích Tùng Tử nhắc nhở, Lão Long Đại Thánh cùng Dương Tiễn, Địa Tàng Vương Bồ Tát đều tại trước tiên hành động. Ầm ầm, Hồng Quân đạo nhân quơ trên người đại đạo xích sát, khiến cuồng bạo kinh khủng khí lưu pháp tắc càn quét bát hoang. Lực lượng kinh khủng lan tràn hướng Linh Sơn vũ trụ, để Linh Sơn trong vũ trụ không một chỗ nơi an thân. Mau trốn a, mau đi ra, về hồng hoang thế giới đi lên. Uy tín lâu năm thần linh các cường giả dồn dập dẫn theo môn nhân và thân hữu đều hướng Linh Sơn chỗ cửa lớn mà đi. Làm Hồng Quân đạo nhân tôn này trong truyền thuyết quái vật khổng lồ xuất hiện về sau, Linh Sơn vũ trụ nghiễm nhiên đã thành phổ thông thần thánh đời, cũng không thể cam đoan an toàn chỗ. Keng, keng, sâu trong vũ trụ, đột ngột hai tiếng trầm đục, là thiên hình mâu cùng ngọc như ý bay ngược trở về. Nện xuyên mảng lớn hư không sao trời một màn, chúng bản thân đều quá mức cổ xưa, bị đánh rơi ở đây, đã sớm đã mất đi lúc đầu lực lượng, đại đạo chi khí, không có chủ nhân đại đạo tầm bổ, liền đã mất đi đỉnh phong lúc hào quang, cho nên cái kia trước đó tạo hóa đĩa ngọc, mới có thể bị tứ đại cự đầu liên thủ đánh vỡ rơi. Nhưng lại ngay tại hai đại chí tôn đạo khí không địch lại Hồng Quân đạo nhân lực lượng, mắt thấy này phiến vũ trụ đều muốn bị cái kia băng lãnh như hỗn độn vực sâu đạo nhân muốn tránh thoát lúc, đột nhiên thật lớn Phật quang từ miếu cổ tàn viên phía trên bộc phát ra. Ong ong ong, lập tức có ức vạn vạn vô lượng Phật môn thiện sướng thanh âm vang lên. Tia sáng chiếu sáng vũ trụ hắc ám, để cái này hắc ám Linh Sơn, vậy mà tại trong chớp nhoáng này không còn hắc ám, mà là biến thành một cỗ dị thường thanh tịnh trang nghiêm Phật thổ. Giống như trở về mặt thật, Lục Thanh Bình lập tức chú ý tới, làm tứ đại cự đầu tất cả đều cầm trong tay chuẩn đề đạo khí thay thế về những cái kia vị trí về sau. Tại tàn viên bên trên gốc kia chết héo dưới cây già, một bộ phổ thông thông bạch cốt vậy mà dựng đứng lên. Sau đó tại vô tận chí tôn Phật lực quán thâu phía dưới, bắt đầu sinh sôi ra máu thịt, từng sợi kinh khủng chí tôn uy thế, bắt đầu chấn động chư thiên vạn giới, từ Linh Sơn trong vũ trụ truyền vang ra ngoài, thậm chí từ hồng hoang thế giới bên trên đều vang lên hùng vĩ bồ đề thụ bà sa lay động tiếng xào xạc. Cái kia chẳng lẽ là chuẩn đề phục sinh rồi? Tứ đại cự đầu đồng thời chấn động, nguyên lai gốc kia chết dưới cây phổ thông bạch cốt chính là chuẩn đề đạo nhân. Lại một khắc, cái kia bắt đầu sinh trưởng chảy máu thịt màu vàng bạch cốt, đột nhiên từ tàn viên bên trên lao xuống mà ra, hai con hơi bắt đầu trở nên màu vàng nhạt xương tay duỗi ra. Trong vũ trụ món kia thiên hình mâu cùng ngọc như ý phân biệt bị hai con xương tay nắm chặt. sau đó ầm ầm thẳng hướng vũ trụ trung ương Hồng Quân đạo nhân. Khí thế của nó như xuyên qua vũ trụ trường hồng. Kinh khủng va chạm cùng tiếng vang truyền ra, linh sơn vũ trụ tựa như bất ổn. Hồng Quân đạo nhân trên người đại đạo xích sắt ong ong rung động, phát ra va chạm vào nhau vang động, tựa như đao kích va chạm, mà hắn vậy mà thân hình lảo đảo hướng về sau thối lui. Rõ ràng là bị vừa rồi cái kia hư hư thực thực chuẩn đề đạo nhân đột nhiên dương kích thân hình bất ổn. Chuẩn đề, trong vũ trụ truyền vang mà lên một đạo băng lạnh lùng nhưng tiếng nói. Một thế này, vì phòng ngừa thiên đạo xưng tôn, các ngươi chí tôn không tiếc liên thủ đem bản đạo phong ấn tại này phiến đạo tâm trong vũ trụ. Nhưng, nó mới là hết thảy căn nguyên. Các ngươi chỉ nhằm vào bản đạo cái này một bản đến mặt mũi, thì có ích lợi gì? Hồng Quân vậy mà mở miệng, thần tiếng nói tựa như từ thần thoại thời đại thổi tới một cỗ gió. Thần bí cường đại, mà vô tình, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì hữu tình chúng sinh tình cảm. Mà những lời này lại làm cho Lục Thanh Bình chấn động trong lòng. Hắn chú ý tới, ngay cả Xích Tùng Tử, Dương Tiễn các loại cự đầu đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hiển nhiên từ Hồng Quân đạo nhân trong miệng nói ra đôi câu vài lời phía sau chỗ đại biểu ý nghĩa, nếu như bọn họ cũng không rõ ràng lắm nào đó đoạn thần bí quá khứ cùng chân tướng. Vũ trụ trung ương, cái kia màu vàng nhạt thi cốt xung quanh đã dập dờn ra mảng lớn màu đỏ vàng huyết vụ, tựa như bao quanh tinh vân, đem cái kia thi cốt tạo thành cả người khoác đạo bào màu vàng ống đạo nhân hình tượng. Chỉ bất quá, thần đưa lưng về phía nơi này tất cả mọi người, tay trái nắm mâu, tay phải bưng ngọc như ý. Cỗ khí thế kia dồi dào mà ra, dung chuyển linh sơn vũ trụ mỗi một tấc không gian, thậm chí khiến hồng hoang thế giới bên ngoài vũ trụ sao trời cũng vì đó lắc lư. Hắn không nói một lời, phân biệt nắm lấy nguyên thủy cùng Tây Vương mẫu đạo khí, tiếp theo hướng phía Hồng Quân đạo nhân chấn sát tới. Nhưng cũng ngay tại cái này linh sơn vũ trụ đại chiến thời điểm, bỗng nhiên, hồng hoang thế giới phía trên, có một cỗ khiến hồng hoang hàng tỷ thần linh đều ngẩng đầu vĩ đại đại tôn quý chi khí. Tựa như thần hoàng vượt qua mà qua, thẳng đến Tây Thổ linh sơn chỗ, thiên phụ, Hoàng Thiên phía trên thần cung bên trong, các vị thần linh kích động không thôi. Vĩ đại thiên phụ từ thiên biên trên chiến trường trở về, chỉ gặp cái kia một đạo màu vàng kim óng ánh thiên khung, còn chưa giáng lâm đến linh sơn phía trên, liền từ trong đó đầu tiên nhô ra một cái bàn tay lớn màu vàng óng, trong đó lộ ra mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cùng sơn xuyên đại địa hoa văn. Càng có tầng tầng thiên khung vân tiêu ở trong đó chập trùng. Linh sơn trong vũ trụ, Xích Tùng Tử mấy người thình lình biến sắc, cảm nhận được linh sơn vũ trụ bên ngoài Hoàng Thiên tay bắt tới. Không ổn, Lão Long Đại Thánh cùng Dương Tiễn tâm chấn, Đế Tuấn vậy mà từ thiên biên giáng lâm đến nơi này. Bạch, bên này Xích Tùng Tử đầu tiên liền xuất hiện tại Lục Thanh Bình bên người. Nói, thiên phụ Đế Tuấn cũng là hạo thiên tám thân một trong. Hắn cảm nhận được cùng là hạo thiên tám thân Hồng Quân chi khí tức. Hiện tại giáng lâm, một trận chí tôn ở giữa đại chiến liền muốn càng diễn càng liệt. Cái này linh sơn trong vũ trụ, đã không phải là chúng ta nhưng đợi nơi. Đi mau, đại nghệ đã cứu ra. Xích Tùng Tử không chút do dự thi triển tuế nguyệt chi thuật, đem dưới chân tinh hà vũ trụ đều kích thích, vẻn vẹn một nháy mắt, liền đem linh sơn trong vũ trụ bao quát Lục Thanh Bình ở bên trong rất nhiều nhân tộc sinh linh. Tất cả đều ôm trọn tại bên trong, lại một cái chớp mắt, những người này từ linh sơn trong vũ trụ bị chuyển rời mà ra, rơi vào hồng hoang Tây Thổ nào đó một chỗ. Lúc này cái kia linh sơn bên trong khủng bố chấn động đã đem toàn bộ hồng hoang đều ảnh hưởng đến,